Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4203, không đường có thể lui. Lui, thả mắt nhìn đi, song kiếm ma dương thức hải chính trung tâm chỗ, vô số chỉ con cừu non, lấy, các loại tư thái, dừng lại ở giữa không trung. Những thứ này con cừu non, lộ ra lại chính là tôn này song kiếm ma dương thần. Thức, nguyên bản. Thần thức hẳn là chỉ có một đạo. Thế nhưng là cái này song kiếm ma dương trong thân thể. Thực sự xúc tích quá. Nhiều hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí trùng kích vào. Thần trí của hắn cùng ý niệm. Căn bản là không có cách bảo trì vững chắc trạng thái. Ước chừng đếm. Toàn bộ thức hải nơi trọng yếu. Các loại tư thái con cừu non. Chừng 9981 chỉ. 81 đạo thần niệm toái phiến hợp tại một chỗ, mới có thể dung hợp, thành một đạo hoàn chỉnh thần niệm. Thế nào xử lý, hiện tại rốt cuộc muốn thế nào làm mới được đâu? Trực tiếp đoạt xá sao? Vậy khẳng định là không được. Âm Linh Nhi muốn đoạt xá, là nhất định phải nàng linh hồn của mình phát động, mới có thể đoạt xá loại sự tình này. Không có khả năng từ người khác thay chấp hành. Nếu như Chu Hoành Vũ phát động đoạt xá, cái kia chính là Chu Hoành Vũ tại đoạt xá tôn này song kiếm ma dương. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ bản tôn ngược lại sẽ bị bỏ qua. Bởi vậy, phát động đoạt xá là một điểm khả năng cũng không có. Tình huống hiện tại là Chu Hoành Vũ bị vây ở chỗ này, mà huyền sắc cổ trung trấn áp lực trường lúc nào cũng có thể tiếp xúc. Chu Hoành Vũ đã có thể cảm giác được, chung quanh mơ hồ rung động. Loại này rung động, nói rõ huyền sắc cổ trung lực trường đã bắt đầu không ổn định, khoảng cách lực trường tan rã, chỉ sợ đã không có thời gian dài bao lâu. Bây giờ nghĩ thoát ra trở ra, đã là không thể nào. Vừa lui ra xong kiếm ma dương thức hải, gia hỏa này chỉ sợ sẽ tỉnh lại. Gần trong gang tấc tình huống dưới, song kiếm ma dương chỉ cần một đạo hỗn độn kiếm khí xâm la âm xà cùng Chu Hoành Vũ thần niệm, liền sẽ phải gánh chịu khó có thể chữa trị bị thương. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ không đường có thể lui chính là như thế gần khoảng cách dưới, cái kia song kiếm ma dương phun ra hỗn độn kiếm khí là không thể trốn tránh, mặc cho ngươi thế nào tránh cũng trốn không thoát hỗn độn kiếm khí bao trùm phạm vi. Nếu như khoảng cách kéo đầy đủ xa, cái kia cho dù hỗn độn kiếm khí tốc độ lại nhanh, cũng cuối cùng có một cái phản ứng thời gian. Chỉ cần có một chút thời gian, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi liền có khả năng mau né tới. Thế nhưng là gần trong gang tấc tình huống dưới, liền thời gian phản ứng đều không có, làm sao nói tránh né đâu. Trên cơ bản, khi nhìn đến hỗn độn kiếm khí trong tích tắc, cũng là bị oanh bên trong nháy mắt. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đã không có đường lui, hắn nhất định phải lập tức tìm tới biện pháp, đồng thời lập tức bắt đầu chấp hành. Liền suy nghĩ thời gian đều không có, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến một cái cơ hồ bị quên lãng bí thuật, ngự hồn chi thuật. Năm đó Chu Hoành Vũ chính là dựa vào ngự hồn chi thuật luyện hóa hải xà tộc nhị hoàng tử Hải Sơn, đồng thời như vậy đả thông cùng hải xà tộc mậu dịch. Không lỗi thời cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã sớm thu hồi nhị hoàng tử. Cùng Chu Hoành Vũ trước đó thả ra ngoài tất cả ngự hồn chi thuật, có xâm la chi lực tại, có âm linh nhi tại, Chu Hoành Vũ căn bản không cần sử dụng phức tạp như vậy. Như thế khó dùng ngự hồn chi thuật. Bất quá, không muốn bởi vậy liền xem thường cái kia ngự hồn chi thuật. Nếu như nói xâm la chi lực là trí cao linh hồn pháp tắc, như vậy cái này ngự hồn chi thuật cũng là trí cao khống chế linh hồn đạo pháp. Ngự hồn chi thuật cũng không phải là một loại sức mạnh, mà là một loại khống chế lực lượng phương pháp. Chu Hoành Vũ không phải âm linh nhi, cũng không có cách nào giống như âm linh nhi như thế khống chế xâm la chi lực đi luyện hóa mục tiêu. Nói trắng ra là Chu Hoành Vũ tuy nhiên có được xâm la chi lực, Nhưng là đối, linh chi đạo nghiên cứu, lại gần như tại linh. Nếu không phải phụ trợ âm linh nhi đối linh hồn chi lực hiểu rõ cùng cảm ngộ, hắn căn bản là không có cách xuất thần nhập hóa đi sử dụng cùng khống chế xâm. Là chi lực, có được lực lượng, cùng khống chế làm dùng sức mạnh, là hoàn toàn hai việc khác nhau. Vội vàng ở giữa, Chu Hoành Vũ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là dùng ngự hồn chi thuật, đi luyện hóa cái này song kiếm ma dương 81. Đạo linh hồn mảnh vỡ. Vừa có ý nghĩ này, Chu Hoành Vũ liền trước tiên bắt đầu chuyển động. Thời gian quá mức gấp gáp, Chu Hoành Vũ thậm chí không có thời gian cân nhắc còn có hay không biện pháp giải quyết tốt hơn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được không gian xung quanh chấn động đã càng ngày càng rõ ràng, đồng thời dần dần bắt đầu liên hồi. Khoảng cách cổ trung lực trường sụp đổ không có thời gian dài bao lâu, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy xâm la âm xà, phun ra 9 đạo xâm la chi lực. 9 đạo xâm la chi lực hóa làm 9 đầu xâm la âm xà, hướng về giữa không trung lấy các loại tư thái lơ lửng song kiếm ma dương cắn nuốt. Ngao ô, tuy nhiên cũng không có âm thanh, nhưng nhìn cái kia từng cái xâm la âm xà mở ra cùng thân thể kém xa miệng lớn, một cái nuốt vào từng cái con cừu non, Chu Hoành Vũ vẫn không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hết thảy 9 đầu xâm la âm xà, mỗi cái xâm la âm xà đều nuốt vào 9 con song kiếm ma dương thần niệm toái phiến. Theo sau, Chu Hoành Vũ thôi động xâm la âm xà, phát động xâm la chi lực, đem bọn hắn nuốt xuống 9 đạo thần niệm toái phiến dung hợp làm một thể. Chỉ có đem 81 đạo song kiếm ma dương mảnh vụn linh hồn dung hợp làm một thể, Chu Hoành Vũ ngự hồn chi thuật mới có thể có tác dụng. Dù sao, cái kia ngự hồn chi thuật nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa cùng nô dịch 9 cái mục tiêu. Một khi vượt qua số lượng này, ngự hồn chi thuật cũng không có cái gì biện pháp. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, giữa không trung, 9 đạo xâm la âm xà dần dần phát sinh biến hóa. Tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, 9 đầu xâm la âm xà thân thể thời gian dần trôi qua bắt đầu bành trướng lên. Đầu tiên là xâm la âm xà bụng dần dần dài ra 4 chi tráng kiện mạnh mẽ chân dài. Cùng lúc đó, xâm la âm xà đỉnh đầu chỗ dần dần dài ra một đôi tráng kiện sừng dê. Ngoại trừ quanh thân không có lông tóc bên ngoài, cái này xâm la âm xà thành rắn cùng dê kết hợp thể, nguyên bản nồng đậm lông tóc biến thành bây giờ loài rắn lân phiến. Nhìn xem cái kia màu đỏ sẫm, nắm giữ một đầu thật dài đuôi rắn, đỉnh đầu một đôi dựng đứng sừng dài ra hòa. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Thế nào chuyện? Đây là cái gì đồ chơi? Thế nào xem ra có chút giống kỳ lân a. Đồng dạng là đỉnh đầu sừng dài, đồng dạng là người khoác lân phiến, đồng dạng là một đầu cái đuôi thật dài. Nhất là cái kia tứ chi cùng thân thể, căn bản cũng không phải là dương tộc cần phải có a, chỉ là sừng dê, lân phiến, cái đuôi thì cũng thôi đi. Điểm mấu chốt nằm ở cái kia trắng kiện tứ chi cùng thân thể cường tráng, thế nào nhìn đều không phải là sơn dương tộc cần phải có đó a. Thả mắt nhìn đi, chỉ riêng thân thể cùng tứ chi mà nói, ngược lại 4 phần giống như hổ, 6 phần giống như sư. Nếu như bỏ qua đỉnh đầu hai sừng thật dài đuôi rắn cùng quanh thân lân phiến, thật rất giống yêu tộc bên trong hổ tộc cùng sư tộc kết hợp về sau sinh ra hỗn huyết sư hổ thú. Mà xem toàn thể bắt đầu, đầu kia đỉnh hai sừng đuôi rắn lân phiến cùng thân thể cùng tứ chi kết hợp lại cũng có 8 điểm giống kỳ lân. Bất quá mặc kệ giống như cái gì cũng không sao cả. Chu Hoành Vũ không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này vô dụng vấn đề, hít vào một hơi thật dài, lần nữa thôi động xâm la chi lực khống chế lấy 9 con sâm la âm xà. Nỗ lực đem 9 con sâm la âm xà. Lần nữa cửu hợp làm. 1. Tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong. 9 đầu sâm la âm xà. Mỗi người nuốt lấy 9 đạo thần niệm mảnh vỡ. Cửu xà hợp nhất phía dưới. 9981 đạo thần niệm mảnh vỡ. Liền. Có thể dung hợp làm 1. Suy cho cùng. Hẳn là liền có thể cưỡng ép thông qua sâm la chi lực. Đem xong, kiếm ma dương 81 đạo thần niệm mảnh vỡ, dung hợp làm một thể. Sau đó, Chu Hoành Vũ liền có thể thi triển ngự hồn chi thuật. Luyện hóa cái, này xong kiếm ma dương. Đáng tiếc, Chu Hoành Vũ dự định tuy nhiên phi thường tốt, thế nhưng là thực tế. Thao tác bên trong, lại xuất hiện vấn đề. Hết chương.